không khép được chân A Phỉ A, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trình nghe được cô nói lời đi em đã ngu vậy, Thắng lông luật động tốc độ cực kỳ vui xu ứng, bóp. Mông cô thọc ra rút vào, khiến cho vú cô sảng khoái nảy lên nảy xuống, lúc này. Hai người làm càng lúc càng hăng, càng lúc càng lớn mật, bây giờ đứng bên cạnh. Cổng lớn, ở chỗ cổng lớn từ Nguyễn dựa vào cửa, tay giữ cánh cửa mông nâng lên. Cái, cho anh thọc vào rút ra, thanh âm kêu đặc biệt phóng đờ, ảng, hai người lúc. Này đối diện với cổng lớn rên rỉ, kháng định tiếng rên rỉ này bị người ngoài. Nghe được, thật ra lúc này ở bên ngoài đúng là có người đứng, nghe được âm. Thanh này, mặt đỏ bừng, từ Nguyễn không bận, tâm nhiều như vậy, chủ yếu là bây giờ bị cắm đến cực kỳ thoải mái, cho nên kêu. Lên đê, em mở đảng, giống nhu hận không thể để người ta nghe được, cũng mặc kệ bàn. Thân có bao nhiêu đê, em mở đảng, đu ơn v, t của anh Trình thật cứng, d em phụ bị anh cắm xu ứng đến tận trời cao rồi. Này, từ Nguyễn tiếp tục rên rỉ, cắm thật, thoải mái, d em phụ không muốn rời khỏi đu ơn v, t anh, một ngày không bị đu ơn. V, t chọc vào thì khó chịu, em muốn, anh Trình mỗi ngày đều cắm vào âm đờ, o em. Cắm chết em mới sảng khoái. Tay Quý Trình từ phía dưới mông cô di chuyển đến đầu vú, từ sau lưng cô bắt đầu lôi lôi kéo kéo. Núm vê, bị lôi kéo đến căng cứng dựng thẳng. Từ Nguyễn bị sờ đầu, vú cũng thoải mái, tay cô cầm bàn tay to của Quý Trình, cùng anh vuốt ve xoa nắn. Trên vú, nào, anh Trình kéo núm vê, em mạnh lên, kéo thật thoải mái. Bàn tay to của Quý Trình một lần bao trùm hết bầu vê. Xoa xoa bóp nận tiểu bạch thỏ lôi. Kéo núm về, lúc phu ưng kiều, rời đi chua được bao xa, cách ngôi nhà không xa, vốn dĩ định đi, nhung đã dừng. Lại khi nghe được âm thanh hết sức kỳ, quái, thanh âm này tuy thét chói tai. Nhung cái này là thét chói tai thoải mái, cô ta tò mò nhìn một chút, híp mắt nhìn, chằm chằm vào bên trong xem, kết quả thấy được từ Nguyễn đối mặt với cửa, mật, đê. Em mở đảng mà cao trào, cái này là bộ dạng thỏa mãn, còn có thanh âm kêu lên. Phóng đảng, không cần nghĩ cũng biết hai người bọn họ làm cái gì trong đó, bị cắm. Thoải mái đến vậy sao? Từ Nguyễn cô ta, có biết xấu hổ không thế, có biết xấu hổ không? Tiếng kêu còn cực kỳ thoải mái, bị cắm thoải mái đã đến chết, bị cắm xu ứng đến tận trời cao, cắm vào huy. Tê thật, sảng khoái, phu ưng kiều kiều. Nghe được ghen ghét không thôi, bị cắm thoải, mái nhu vậy à, đồ vật kia của Quý Trình khẳng định lợi hại, anh ấy tham. Ra quân ngũ, quân nhân thể lực chắc chắn rất tốt, lúc này bị cắm bị làm chắc. Chắc xu ứng đến bay lên trời cao, bằng không từ Nguyễn cũng sẽ không lộ ra sắc mật, đê, em mờ đáng nhu vậy. Hai người này thật, quá đáng, bây giờ là buổi sáng mà dám làm chuyện này, còn phát ra tiếng. Kêu thoải mái nhu thế, nghe xong phía. Dối phu ơn kiều kiều đã chảy ra chút nước, lúc này cô ta tưởng tượng bị Quý Trình làm, căn đồ vật to L, ớn kia cũng có thể cắm ở phía sau cô ta thì thật tốt. Phu ơn kiều kiều, nghĩ như vậy nuốt một ngụm nước bọt, rất muốn nhìn cây đồ vật kia của anh lớn. Như thế nào, dáng người anh cao, căn đồ vật to L, ớn kia chắc chắn rất thô dài. Cô ta muốn nhìn xem lớn bao nhiêu, để có thể về ảo tưởng bản thân được Quý Trình cắm huyệt, nhung cái cửa, này che giấu vừa khéo, vừa vận che lấp đi thân thể hai người bọn họ, không nhìn. Thấy mật Quý Trình, chỉ nhìn được mật từ Nguyễn thoải mái rên rỉ mà cao trào. Phu ơn kiều kiều, không muốn nhìn nữa, càng nhìn càng ghen ghét, xoay người rời đi, cô ta về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà tự mình cởi quần sờ huyệt, cô ta sờ phía dưới, tưởng tượng căn côn TH. Tê lớn của Quý Trình cắm cô ta đến thoải mái. Quý Trình thích, tù thế một bên vừa làm từ Nguyễn vừa chọc ra rút vào, cho nên lúc này đã rút cạn. Sức lực từ Nguyễn, một bên thọc vào rút ra, một bên ở ngoài phối hợp chuyển động. Vừa đi vừa cắm tốc độ này làm từ Nguyễn cũng mê mẩn loại tu vị này. Vừa đi vừa bị cắm quá thoải mái, cô vẫn luôn rên rỉ, ở đằng sau Quý Trình ngồi xuống ghế, từ Nguyễn cũng theo đó ngồi xuống, trực tiếp. Ngồi trên đu ơn V, tê lớn của anh, do hai người đồng, Thời ngồi xuống, phía dưới quá nhiều nước bôi trơn, làm cho đu ơn vê, tê anh bị đầy. Ra, Từ Nguyễn phía dưới bị nong đến căng đầy thấy đu ơn vê, tê đi ra, cực kỳ khó chịu, vậy nên. Duỗi tay cầm lấy đu ơn vê, tê to L, ớn của anh, đật trước hạ thể cô, cắm vào. Căn đồ vật này một lần nữa cắm vào, cô thoải. Mái không chịu được, tu thế này làm anh có thể vào đủ sâu trong động huyệt, bởi. Vì ngồi trên đu ơn vê, tê anh, Từ Nguyễn cũng có thể chơi, cô vuốt hai bên ghế, trống. Đỡ thân thể của mình lên, sau đó một trên một dưới thọc vào rút ra căn đồ vật của anh, thân thể va chạm phát ra âm thanh nhu tiếng đánh, bạch bạch bạch bạch từng. Chút một ngồi xuống cực kỳ nặng nề, quý trình thoải mái, nhìn nàng dâu nhỏ trước mặt anh tự làm bản thân sảng khoái, da Từ Nguyễn vừa trắng, lại vừa mềm, nhìn thân thể phập phồng quyến rũ trước mặt anh, từ trên xuống dưới. Thọc ra rút vào đều mang vẻ thỏa mãn. Anh đưa tay ra phía trước, vuốt ve tiểu, huy, tê kêu, vạch âm mau ra, tìm được huy, tê về trước, tách môi âm hát, ộ ra, tìm được. Thịt trâu nhô lên, cô thịt chọc ra, rút vào trong cô, tay cũng vuốt ve thịt non ở tiểu huy. Tê cho cô, anh, trình, tay anh, âm thanh Từ Nguyễn rên rỉ có chút khó khăn, bị tay anh moi mang lại cảm giác quá kích thích. Cách chương.